Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4005, Điều Kiện. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Điều kiện này An Hòa là tuyệt đối sẽ không đồng ý. Tân Tân khổ khổ tìm được đồ vật, như thế nào thành người khác? Xem bộ dáng là không thể đồng ý. Sơn Nhạc liền không nghĩ tới theo những người này trên người phá dầu, mà là thăm dò một chút được hay không. Nhưng là Thái Thúc lời kế tiếp trực tiếp ban đầu Nhạc mặt đều xanh. Thái Thúc đối An Hòa nói, đem con sông này thu. Sơn Nhạc, Thần Thạch nhất tộc, Ninh Thư nhíu mày nhìn bọn họ. Các ngươi mẹ nó là giả vờ cùng chúng ta nói đạo lý có phải hay không? Này sẽ, trực tiếp muốn sông cho thu. Làm cái gì nha? Thần Thạch nhất tộc lập tức cảm thấy chính mình bị chơi xỏ, bị lừa gạt. Các ngươi ngay từ đầu liền đánh đem sông cho thu. Vậy các ngươi tất tất lâu như vậy làm gì? Rảnh đến trứng, đau có phải hay không? Ninh Thư ngược lại là rất bình tĩnh. Nếu quả như thật có thể đem Minh Hà thu, bọn họ đã sớm thu. Tội gì chờ tới bây giờ đâu? Hơn nữa coi như thật thu con sông này, lại muốn như thế an trí con sông này đâu? Đây đều là vấn đề lớn. Thu Minh Hà thuận tiện nha, cũng không cần tại hư không bên trong chạy. Thế nhưng là tổ chức vì cái gì không thu đâu? Minh Hà có rất mạnh tính ăn mòn, an trí là cái vấn đề lớn. Minh Hà ở đây không biết tồn tại bao lâu, nơi này thổ chất đã gánh vác được Minh Hà. Chẳng lẽ muốn tổ chức mỗi ngày phái người đến nơi đây đào bùn? Cùng nói như vậy, còn không bằng đem Minh Hà để ở chỗ này. Cho dù là Minh Hà bị lấy đi, chịu khổ vẫn là tổ chức người. Trường Bá nhìn thấy Thần Thạch nhất tộc ngốc rơi hóa đá biểu tình, khì khì một tiếng bật cười, hơi có chút cả lơ phất phơ. Ninh Thư nhìn Trường Bá, cũng muốn tự bản thân đặt tại Thủy Chi Thành con rối. Người kia ngẫu bị Trường Bá làm được nhưng đẹp. Người đang cười cái gì? Ninh Thư một mặt tò mò nhìn Trường Bá. Chuyện gì? Buồn cười như vậy. Người nói ra đến mọi người cùng nhau cao hứng một chút. Nàng hì hì cười, lộ ra hai viên bén nhọn răng nanh. Tại tia sáng chiết xạ hạ. Xâm lượng xâm lượng. Trường Bá này sẽ ngược lại nói không ra lời. Chẳng lẽ muốn nói, bộ dáng của các ngươi thật ngốc, buồn cười quá, sợ rằng sẽ bị hợp nhau tấn công. Hắn có chút lúng túng sờ sờ cái mũi. Ninh Thư ngồi tại Sơn Nhạc trên bờ vai, thảnh thơi vung lấy chính mình tiểu chân ngắn, hơi có chút hứng thú nói. Các ngươi không phải muốn thu rơi con sông này, còn có loại này bản sự, cho chúng ta kiến thức một chút. Nàng cái bộ dáng này liền cùng ngồi tại dưới đài, nhìn trên đài người gánh xiếc bình thường, tròn căng con mắt nhìn bọn hắn chằm chằm. Con mắt trong suốt, bên trong tràn ngập tò mò. Trong lúc nhất thời bầu không khí trở nên có chút quái dị. Hiện tại bọn hắn liền cùng gánh xiếc không có gì khác nhau. Sơn Nhạc cũng kịp phản ứng, thay đổi ngốc rơi biểu tình, rất có hứng thú lại dẫn bội phục ngữ khi nói, vẫn là các ngươi lợi hại đâu, thế mà có thể đem con sông này cho thu. Ha ha, Minh Hà ở đây, đổi một chỗ có thể hay không hình thành Minh Hà chi thạch còn không biết đâu. Thiên thời địa lợi tạo thành Minh Hà chi thạch, một khi phá hủy bên trong một cái, như vậy liền có thể không hình thành nên Minh Hà chi thạch. Bọn họ bị liên lụy, cuối cùng làm cái vô dụng đồ vật, xem ai càng hỏng bét tâm. Dù sao đối với bọn hắn tới nói, không có việc gì tổn thất. Trước kia bọn họ cũng không có Minh Hà chi thạch, cùng lắm thì về sau cũng không có Minh Hà chi thạch, không có gì khác nhau. Bây giờ nhìn ai lúng túng hơn. Ha ha ha ha. Sơn Nhạc vốn cũng không phải là trong lòng giả bộ lại sự tình người, này sẽ trực tiếp cười đến khuôn mặt đều nhíu chung một chỗ. Không biết còn tưởng rằng hắn gặp chuyện gì tốt đâu. Bộ dáng này ngược lại làm cho An Hòa Trường Bá cảm giác bực mình. Trường Bá cảm thấy chính mình chính là cười một tiếng, này sẽ tình huống liền đảo ngược. Nhà đầu này, Trường Bá nhìn cười hì hì Ninh Thư, bức kia ngây thơ hồn nhiên dáng vẻ, chỉ là đáy mắt tràn đầy đều là lạnh lùng cùng nhằm vào. Một đám to con đầu ở bên cạnh xem kịch vui bộ dáng, quả thực say lòng người. Trường Bá nhỏ giọng hướng Thái Thúc hỏi, thật muốn thu đi lên a? Trước khi lên đường, trên người hắn là mang theo dạng này đạo cụ, bất quá đem Minh Hà sách về đi, thật có hiệu quả sao? Cái này phá hủy Minh Hà vốn dĩ địa hình, rất có thể ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo. Tuy rằng cái này ví von rất cẩu, nhưng đúng là như vậy. An Chí Minh Hà cũng là một cái vấn đề lớn. Thái Thúc vuốt vuốt mi tâm, nhìn thoáng qua cười trên nỗi đau của người khác. Thần Thạch nhất tộc, cảm thấy những này to con thật là khiến người ta trong lòng bực mình, tâm lớn đến không biên giới. Thật đánh lại phí sức, quá không có ý nghĩa. Ánh mắt của hắn tại Ninh Thư trên người dừng lại một hồi. Ninh Thư cùng ánh mắt của hắn đối đầu, nàng lộ ra một cái tươi cười, sau đó vỗ tiểu bàn tay. Nhanh a, rời nói không chừng liền có rất nhiều Minh Hà chi thạch dò dỉ ra tới. Cũng không có, Minh Hà, chìm ở Minh Hà thực chất Minh Hà chi thạch liền lộ ra. Coi như đem Minh Hà bên trong Minh Hà chi thạch một khối lấy đi, nhưng tóm lại, sẽ bỏ sót một ít đi. Sót lại tới nói không chừng bọn họ có thể có được mấy khối đâu. Mặc dù ít, nhưng là U Minh chi thạch đâu. Thế là thần thạch nhất tộc con mắt càng đèn lớn hơn lồng đồng dạng đồng loạt. Nhìn Thái Thúc bọn họ, phi thường lượng, thậm chí có người còn thúc giục. Các người ngược lại là nhanh lên đem Minh Hà thu nha, để chúng ta kiến thức một chút. Này sẽ thật là không có chút nào để ý Thái Thúc đem Minh Hà lấy đi. Ước gì, đâu, Minh Hà ở đây, bọn họ lại không dám xuống. Coi như trông coi Minh Hà cũng có thể căn bản là không chiếm được Minh Hà chi thạch, nhưng bây giờ không có Minh Hà. Đến lúc đó Minh Hà một đám đoạt cũng muốn đoạt mấy khối Minh Hà chi thạch. Nhanh lên làm a, các ngươi xảy ra chuyện gì? Cái kia không phải nói chuyện, không tính là không lấy đi Minh Hà. Đám người, sự tình tại sao có thể như vậy phát triển? Đây đều là tình huống như thế nào? A, như thế nào đối phương so với bọn hắn còn muốn chờ mong lấy đi Minh Hà? Những này to con đầu hoàn toàn không muốn mặt mũi sao? Đây đều là tình huống như thế nào a? Quả thực say lòng người. Hiện tại Thái Thúc một đoàn người rất có điểm bị đặt ở kệ trên nướng cảm giác. Thật tranh khẩu khí lấy đi Minh Hà đi, khả năng thật không có gì chỗ tốt. Minh Hà đặt cũng là một cái vấn đề lớn, nhưng là không lấy đi Minh Hà đi, giống như không có gì mặt mũi. Này, cái này, Thái Thúc nhìn lướt qua Ninh Thư cùng thần thạch nhất tộc tộc nhân, mở miệng, nói ra, hư không ban thưởng Minh Hà, ta dọn đi rồi Minh Hà, chẳng phải là vi phạm hư không ban cho. Sơn Nhạc trực tiếp nói, đừng tất tất, dọn đi. Thái Thúc ngược lại nói, không rời đi. Hắn đột nhiên giơ ngón tay lên Ninh Thư, nhà đầu này thể chất không tốt, đi theo các ngươi không có tác dụng gì. Ninh Thư sửng sốt một chút, không nghĩ tới lúc này Thái Thúc thế mà đào chân tường, đem lực chú ý phóng tới trên người nàng. Sơn Nhạc trực tiếp trợn trắng mắt, nói Minh Hà sự tình như thế nào kéo tới con non trên người, các ngươi rốt cuộc muốn như thế nào nha? Sơn Nhạc cùng tộc nhân đều hơi không kiên nhẫn, theo trước đó đối Thái Thúc kiêng kỵ đã chuyển biến được không kiên nhẫn, nói nhăng nói cuội, làm gì chứ, lải nhải, có thể hay không cho thống khoái lời nói. Ninh Thư thì là ở trong lòng nghĩ, chính mình một cái thể chất yếu đuối con non, Thái Thúc rốt cuộc vì cái gì muốn thu nạp nàng? Đây đã là Thái Thúc lần thứ hai nói lời như vậy. Ninh Thư cũng không cho rằng Thái Thúc đối con non tràn đầy thiện ý cùng ái tâm. Hết chương.